ngày xưa khi tôi còn bé, thường tìm ra sao rằng chê, nên chẳng phải nghe từng lời bên tai. Nhiều khi tôi có lúc sai, lặng im trôi trên bờ đê, nhìn làn mây bay lặng lẽ. Tôi có ước ao một ngày không xa, mình sẽ đi xa chốn đây. Và thế là thời gian trôi không ngừng, nước mắt nhẹn lên môi đôi lần. Hơn 20 rồi đây, thấy mẹ già hơn xưa, tóc đã bạc như xưa. Sao tôi còn vui, xin cho tôi được sống. Xin cho tôi những tháng năm vụng dài, lòng ước ca về lại khi gió đông sang căn nhà bên nhau, ôm chuyện ngày xa xưa. Sao tôi cứ mong trở về. Sao tôi cứ mong chờ.